Lâm Phàm thật vô cùng đắng chát, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, có chút ưu sầu, có chút thương cảm, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, còn không hảo hảo hưởng thụ đây. Nhìn một chút tiến độ, cũng mới tăng lên tới 35% a. Nói thật, quái đáng tiếc, đại nhân không truy sao? Ngụy Văn Thông hỏi, Điền Quân khoát tay nói, không cần truy, thành bên trong không tốt đánh nhau, mà lại đối phương vừa mới bị ta tiệt mạch chỉ kình lực xâm nhập, đã thụ một chút vết thương nhỏ, không dám tới Thiên Bảo Thành làm loạn. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Triệu Tư Tư mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào Lâm Phàm trước mặt. Ân nhân, ngươi không sao chứ? Tuy nói Lâm Phàm hết sức chật vật, nhưng cứu thân ảnh của nàng vĩnh viễn lạc ấn trong lòng nàng. Mặc kệ có nhiều chật vật, trong lòng nàng liền là anh hùng. Lâm Phàm lý đều không muốn để ý đến nàng, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy, làm sao lại tới nhanh như vậy đây? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.